Trọng sinh trường quân đội, thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 40, hơi thở của Cố Kinh Thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố thiếu tướng thật biết nói đùa, tôi chỉ cảm thấy cố thiếu tướng hoàn toàn không cần phải để tôi đến hầu hạ cuộc sống hàng ngày, rốt cuộc tôi biểu hiện quá kém, sẽ khiến thiếu tướng chịu thiệt. Thiên Lạc chớp chớp mắt nghiêm túc nói. Thiên Lạc cảm thấy gần vua như gần cọp, có thể cách Cố Kinh Thế càng xa càng tốt. Còn chưa làm thử đã từ bỏ, trong căn cứ quân sự không cần người không có cốt khí. Cố Kinh Thế không cho là đúng, nhếch khóe môi, chậm rãi nói. Tức giận đến muốn chết, Thiên Lạc đang muốn nói chuyện, lại nhìn Cố Kinh Thế bỗng nhiên nhíu mắt lại, hung hăng kéo cô qua ôm. Hơi thở của Cố Kinh Thế nháy mắt đánh úp lại, đó là hơi thở đặc biệt của người đàn ông thành thục, mang theo lạnh lẽo và cương nghị, cuối cùng biến thành sự quyến rũ chí mạng và thần bí, làm Thiên Lạc không khỏi sửng sốt. Nhưng rất nhanh Thiên Lạc liền cảm giác được một trận sát khí đánh úp lại, vài chiếc phi tiêu hung hăng bay đến, xuyên qua cửa sổ xe, xẹt qua vị trí cô vừa ngồi. Nếu chậm hơn một giây, cô khẳng định sẽ bị đánh trúng. Đáy mắt nổi lên ánh sáng lạnh, Thiên Lạc nhíu mày nhìn lại phía sau, rồi mới thấy được một màn khiến cô kinh ngạc. Chỉ thấy mấy ninja mặc quần áo đen đạp lên vách núi chênh vênh mà lao đến, tốc độ cực nhanh, ẩn chứa sự sắc bén. CMN, ninja. Hoàn toàn hỗn độn, Thiên Lạc không nghĩ tới tại thời đại này lại có thể nhìn thấy ninja cực kỳ hiếm thấy. Mà lúc này, tốc độ ninja cực nhanh, lại dần dần tới gần xe jeep, phi tiêu đen nhanh chóng trực tiếp xé gió lao tới, còn sắc bén hơn cả viên đạn. Đây không phải là những kẻ bình thường, mà là sát thủ của tập đoàn Nhẫn Long. Cố Kinh Thế nói như thế, trực tiếp giao tay lái cho Thiên Lạc. Lái xe tôi giải quyết bọn họ, nhanh chóng tiếp nhận tay lái, Thiên Lạc trao đổi vị trí với Cố Kinh Thế. Mà giờ phút này, những tên kia chia làm hai đường, trong đó ba người ném vô số phi tiêu về phía hai người. Nửa người nhô ra khỏi cửa sổ, cúc áo Cố Kinh Thế mở hai cái, trên người lộ ra sự cuồng dã không thể kiềm chế, giống như báo săn ngủ đông chỉ chờ đợi thời cơ cuối cùng. Đôi môi mỏng mím chặt lại, giống như đao ra khỏi vỏ, đáy mắt Cố Kinh Thế hàm chứa ánh sáng lạnh, hồn lực bằng bạc toát ra phảng phất giống như bàn tay to, hung hăng đánh những phi tiêu vụn nát rồi mới trực tiếp đánh vào người ba gã ninja. Ba ninja đó trực tiếp bay ra ngoài phun ra một ngụm máu tươi, đáy mắt hàm chứa sợ hãi cùng hoảng sợ, khẩn trương nhìn Cố Kinh Thế. Cố Kinh Thế ngưng tụ hồn lực trong lòng bàn tay, trực tiếp đánh trúng ninja trên vách núi. Thật mạnh nệ, trên mặt đất tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, đại bộ phận ninja trực tiếp ngã chết, lại có một người nhân cơ hội, trực tiếp nhảy tới trên xe jeep, phi tiêu đen nhánh trong tay bay thẳng về phía cổ Thiên Lạc. Tất cả đều diễn ra cực nhanh, dù lúc này Cố Kinh Thế có ra tay cũng không còn kịp. Còn người co rụt lại, Cố Kinh Thế lại thấy Thiên Lạc nắm tay lái, thân thể mềm dẻo uốn lượn một cái, hai chân hướng tới cửa xe, mạnh mẽ đạp ra ngoài. Một tiếng vang nặng nề, chân Thiên Lạc đạp về phía cửa xe khiến tên ninja bay ra ngoài. Hùng hăng đánh tay lái, đuôi xe trực tiếp quét qua người tên ninja kia. Cách chương.